Chế Lan Viên, sinh năm 1920, quê ở Bình Định, học trường Quy Nhơn, có bằng Thành Chung, đã đăng thơ Tinh Văn, tiểu thuyết thứ 7 Phụ Nữ trong Khuê Phòng, Người Mới, đã xuất bản Điêu Tàn 1937. Tôi cầm bút viết bài này thì văng vẳng bên tai tôi giọng ca Nam Bình đưa sang từ nhà bên cạnh. Giọng ca âm thầm ai oán, mỗi lần tôi nghe lại khiến lòng tôi bồn chồn, chân tay tôi rời rã. Cũng lạ, bị chinh phục đến tiêu diệt mà cảm được lòng những kẻ đã diệt mình một cách sâu sắc như thế. Dễ chỉ có dân tộc Chiêm Thành. Những nhạc công của chúng ta luôn luôn ca nỗi oán hờn của họ. Chúng ta lại còn dành riêng cho họ một nhà thơ để vì họ giải dùm cho những nỗi uất ức bao nhiêu năm như nghẹn ngào trên núi sông này. Vong linh đau khổ của nòi giống họ đã nhập vào Chế Lan Viên, cho nên dẫu không phải người họ Chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện giữa làng thơ Việt Nam như một niềm kinh dị. Nó dựng lên một thế giới đầy sọ dừa xương máu cùng yêu ma. Chỗ này một yêu tinh nghe tiếng trống cầm canh chợt nhớ nơi trần thế, rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng, nút bao dòng huyết đẫm khí tanh hôi, tìm những miếng trần gian trong tủy cạn, rồi say sưa gian cất tiếng reo cười. Chỗ kia trong những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Đừng ai hỏi những cảnh ấy thi nhân đã lấy ở đâu. Hãy nghĩ lại, có ai thấy vào buổi chiều rụng ở trong tháp một viên gạch cũ mà hỏi viên gạch ấy chu vi diện tích bao nhiêu, đúc từ đời nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì? Chế Lan Viên đã trả lời trước như vậy. Ta hãy theo dõi thi nhân trong cái thế giới lạ lùng ấy. Có khi ngồi trên bờ bể, Chế Lan Viên bàng hoàng tự hỏi, ai kêu ta trong cùng thẳm hư vô, ai réo gọi trong muôn sao chới giới? Và say sưa nhớ lại một đêm ái ân giữa khoảng các vì sao. Có khi Chế Lan Viên điên cuồng, ngụp lặng trong ánh vàng hỗn độn, cho trăng gì, trăng riết cả làn da. Lại có khi lặng đứng suốt đêm với một bóng ma, hay nhìn một chiếc quan tài đi qua mà tưởng thi thể mình nằm trong đó. Hẳn có người sẽ nghĩ, thơ muốn hay chứ muốn lạ thì khó gì, cứ nói trái sự thật là được. Sự thật người ta ngủ trong nhà thì cứ việc nói người ta ngủ trong sao. Đừng tưởng lịch sử văn học cổ kim không từng có hai bồ tùng linh. Nói láo đành dễ, nhưng cái khó là nói láo mà vẫn không biết mình nói láo. Cái khó là có thể tin lời mình nói, mà Chế Lan Viên tin lời mình ghê lắm. Khi Chế Lan Viên kêu, hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười, điệu khóc. Tôi nhất quyết là thi nhân thành thực hơn tôi khi tôi nói, chẳng hạn tờ giấy kia trắng. Vì câu nói của tôi là một câu nói hờ hững, xuất tự tri giác, tôi vẫn tin mà không để vào đó tất cả lòng tin. Chế Lan Viên trái lại đã để trong tiếng kêu hốt hoảng của mình một lòng tin đau đớn. Ấy, người thường có những nỗi đau đớn tựa hồ vô lý, vậy mà thành thực vô cùng. Trong một năm, người ưa nhất mùa thu qua được một ngày, người đã nhớ. Ô hay, tôi lại nhớ thu rồi. Mùa thu rớm máu rơi từng chút, trong lá bàn thu đỏ ngập trời, đường về thu trước xa lắm lắm, mà kẻ đi về chỉ một tôi. Nếu một nỗi đau đớn như thế mà có thể cho là bày đặt, thì ở đời này không còn gì tin được nữa. Một lần khác cũng nhớ thu, Chế Lan Viên than, chao ôi mong nhớ, một cánh chim thu lạc cuối ngàn. Nỗi mong nhớ ở đây đã thành thực, mà còn to lớn lạ lùng. Con người này quả là người của trời đất, của bốn phương, không thể lấy kích tất thường mà hòng đo được. Ưa mùa thu, ghét mùa xuân, trong khi xuân đến, người muốn ai đâu trở lại mùa thu trước. Nhặt lấy cho tôi những lá vàng, với của hoa tươi muôn cánh rã, về đây đem chẳng nẻo xuân sang. Ý muốn ngông cuồng ngộ nghĩnh đã đành. Trong cái ngộ nghĩnh, cái ngông cuồng ấy, tôi còn thấy một sức mạnh phi thường, chắn một luồng gió, chắn một dòng sông, chắn những đợt sóng hung hăng ngoài biển cả, nhưng mà chắn nẻo xuân sang. Sao người ta lại có thể nghĩ được như thế? Ngày xưa Tản Đà chán nản than: đêm thu buồn lắm chị Hằng ơi, trần giới em nay chán nữa rồi. Cái chán nản hiền lành của người Việt, nó khác xa cái chán nản gay gắt, não nùng của Chế Lan Viên. Trời hỡi trời, hôm nay ta chán hết những sắc màu hình ảnh của trần gian. Có phải một cái chán nản mạnh mẽ và to lớn dị thường? Người ta chán đời, người ta cần một mảnh giường, hay hơn chút nữa, một khoảnh núi để sống riêng. Chế Lan Viên trốn đời lại nghĩ đến một vì sao. Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh, một vì sao trơ trọi cuối trời xa, để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh những ưu phiền đau khổ với buồn lo. Cái mạnh mẽ, cái to lớn ấy, những đau thương vô lý mà da diết ấy, có thế giới lạ lùng và rùng rợn ấy, ai có ngờ ở trong tâm trí một cậu bé 15-16 tuổi, cậu bé ấy đã khiến bao người ngạc nhiên. Giữa đồng bằng văn học Việt Nam ở nửa thế kỷ 20, nó đứng sững như một cái tháp chàm, chắc chắn và lẻ loi, bí mật. Chúng ta, người đồng bằng, thỉnh thoảng trèo lên đó, có người trèo đuối sức mà trầm ngâm và xem gạch rụng, nghe tiếng rên rỉ của ma hời cũng hay, nhưng triền miên trong đó không nên. Riêng tôi, mỗi lần nấn ná trên ấy quá lâu, đầu tôi choáng váng, không còn biết mình là người hay là ma. Và tôi sung sướng biết bao, lúc thoát giấc mơ dữ dội, tôi trở xuống, thấy chim vẫn kêu, người ta vẫn hát, cuộc đời vẫn bình dị, trời xanh vẫn trong xanh. Tháng 10 năm 1941. Thời oanh liệt. Rồi cả một thời xưa tan tác đổ, dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu. Thời gian chảy đá mòn sông núi lở, lòng ta luôn còn mãi vết thương đau. Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước, bao năm sau còn dội tiếng kêu thương. Sầu hận cũ tim ta ai biết được, người vui tươi ta mãi mãi căm hờn. Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc, cả thời xưa cho đến cả thời nay. Ngày phải tàn, ánh dương rồi phải tắt, vỡ tan ra đến cả quả cầu mây. Mà thân ta phải nào không tiêu diệt, ở trần gian và ở trí muôn người. Trong những lúc còn xa xôi cõi chết, cứ khóc đi những cảnh ở chân trời. Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi, linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu. Người thổ khác biết ai còn tưởng tới, mà thầm gieo cho những đóa hoa sầu. Ta sao ở đâu mọc lên trong đáy giếng, lạnh như hồn u tối dạng yêu ma. Hồn của ai trú ẩn ở đầu ta, ý của ai trào lên trong đáy óc, để bay đi theo tiếng cười điệu khóc. Biết làm sao giữ mãi được ta đây, thịt cứ chiều theo thú dục chua cay, máu cứ chảy theo nhịp cuồng kẻ khác, mắt theo dõi tinh hoa bao màu sắc, đau đớn thay cho đến cả linh hồn. Cứ bay tìm chán nản với u buồn, để đỉnh sọ trơ vơ tràn ý thịt, mà phải đâu đã đến ngày tiêu diệt, ai bảo dùm ta có ta không? Điêu tàn. Trên đường về, một ngày biết thị thành ta rời bỏ, quay về xem non nước giống dân hời. Đây, những tháp gầy mòn vì mong đợi, những đền xưa đổ nát dưới thời gian, những sông vắng lê mình trong bóng tối, những tượng chàm lỡ lói rỉ rên than. Đây, những cảnh ngàn sâu cây lã ngọn, muôn ma hời sờ soạn dắt nhau đi. Những rừng thẳm bóng chiều lan hỗn độn, lừng hương đưa rộn rã tiếng từ quy. Đây, chiến địa nơi đôi bên giao trận, muôn cô hồn tử sĩ hét gầm gian. Máu chàm cuộn tháng ngày niềm oán hận, xương chàm luôn dào dạt nỗi căm hờn.